Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 19, mới tuyệt cảnh chiến sĩ. Viper huyết thanh nghiêng về trì hoãn giả yếu cùng trên diện rộng toàn phương diện tăng cường thân thể tố chất, mà Extremis virus mặc dù tại thân thể tố chất trên tăng cường không nhiều. Nhưng tự lành năng lực so với xa xa so với Viper huyết thanh thực sự tốt hơn nhiều. Hai phần Extremis virus tô phục cũng muốn tốt thuộc về. Một phần cho Black Widow Natasha. Đầu tiên Natasha tham dự Extremis virus nhiệm vụ này. Thứ hai tự lành năng lực có thể giảm mạnh nàng nguy hiểm. Nhiệt độ cao có thể phối hợp nàng năng lực đánh lộn tăng cường công kích thủ đoạn. Một phần khác, tô phục chuẩn bị Pepper Potts, làm chính mình người đầu tiên nhận chức thư ký. Pepper Potts công lao theo tác dụng căn bản không cần nhiều lời. Đồng thời thân phận nàng sẽ làm nàng rất dễ dàng đối mặt một ít tình cảnh nguy hiểm. Vì lẽ đó có Extremis virus có thể bảo đảm nàng an toàn. Huống chi ở trong phim ảnh Pepper Potts cũng xác thực tiêm vào quá Extremis virus. Tô phục liên hệ Natasha theo Pepper Potts làm cho các nàng ngày mai quá tìm đến mình. Thuận tiện Jana tháp toa đem Extremis virus mang tới. Sau đó Karen Peggy kéo qua tới. Đây là ngươi mới tìm thư ký. Sinh hoạt thư ký hay là công tác thư ký? Pepper Potts nhìn mặt đỏ lúng túng Karen Peggy thay. Xong y phục lại đây thuận miệng hướng tô phục hỏi. Có muốn phương pháp? Tô phục cười nói, Pepper Potts gật gù, hiện tại phải chịu trách nhiệm công ty, sự tình quá nhiều, hơn nữa lại không thể mượn tay người khác ngoại nhân ta có chút không giúp được. Susan khoảng thời gian này không thể theo ngươi, nhưng nàng công tác phạm trù là ngươi sinh hoạt, nếu như nàng, Karen Peggy đúng không, nếu như nàng tính chất là công tác thư ký nói có thể lại đây khi ta trợ lý. Nàng trước là nhà, kiến trúc công ty thư ký, bởi vì chính mình tra được công ty trên chương mục vấn đề vì lẽ đó suýt chút nữa có chuyện. Tô, phục nói, Pepper Potts nhìn Karen Peggy ánh mắt sáng lên, nghiệp vụ thành thạo. Đối con số sổ sách mẫn cảm, tốt vô cùng, ngươi đồng ý lại đây khi ta trợ lý sao? Ta có thể không? Karen Peggy thăm dò hỏi nhìn về phía tô phục, nhìn thấy tô phục không có tỏ thái độ nàng lúc này mới vội vàng nói, ta đồng ý, vậy được. Vừa vặn New York xây dựng công trình sổ sách rất nhiều. Ta cũng không có thời gian đi tỉ mỉ kiểm tra, quay đầu lại việc này liền giao cho ngươi. Pepper Potts nói, Karen Peggy gật đầu liên tục, làm tô phục bí thư trợ lý thư ký. Cái này có thể so với nguyên lai công tác mạnh quá nhiều. Vốn là nàng còn lo lắng chờ sự tình qua đi chính mình nên đi nơi nào bây giờ lại không cần lo lắng. Extremis virus sự tình ngươi rõ ràng sao? Tô phục hướng về Pepper Potts hỏi. Pepper Potts gật gù, hiểu biết quá, kỳ thực chân quý như vậy đồ vật không cần lãng phí ở trên người ta. Ta sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Ta nghe nói Extremis virus tài liệu cũng rất đắt giá. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, tiền đều không quan trọng. Các người an toàn mới trọng yếu nhất. Tô phục cười ngắt lời nói. Gemma đã xác định virus an toàn tính. Các người chuẩn bị một chút sau đó giúp các người tiêm vào. Pepper Potts gật gù cũng không có. Tại nhiều lời, nàng theo tô phục thân phận cũng không cần lại nói thêm gì nữa. Natasha đem virus giao cho tô phục sau đó bắt đầu cởi áo. Hành động này để Karen Peggy lúng túng thật không tiện nhìn thẳng. Pepper Potts không có hỏi nguyên nhân cũng cởi theo lên. Extremis virus ở tiêm vào trong quá trình thân thể hội sản sinh kịch liệt nhiệt độ cao. Bộ này nội y là ta mới mua. Ta cũng không muốn cứ như vậy hủy. Natasha thoát xong thoải mái nói. Natasha vừa nói như vậy trái lại để tô phục có chút lúng túng. Dù sao đây còn là Natasha sau khi lớn lên lần thứ nhất trần như nhộng ở trước mặt mình. Tô phục là xem đây. hay là xem đây, cho tới Pepper Pot, trên người nàng còn có chỗ nào Tô Phục chưa từng xem. Đến trong dị không gian đi. Tô Phục phất tay mở cửa mang theo bọn hắn đi vào. Theo sát lấy dị không gian nội không gian phát sinh biến hóa ra hiện hai chiếc giường. Natasha theo Pepper Pot nằm xuống. Rất người nhanh nhẹn chân đã bị trói lại. Tô Phục cầm Extremist Virus đứng ở giữa hai người. Hai bên trái phải đem Extremist Virus đồng thời truyền vào các nàng trong cơ thể. Không bao lâu hai người vẻ mặt bắt đầu giữ tợn thống khổ. Pepper Pot lớn tiếng gào thét giãy giụa. Thân thể bắt đầu dần dần lộ ra hồng quang. Loại kia nóng rực thiêu đốt cảm giác tùy theo mà tới. Tuy nhiên Extremis Virus ổn định an toàn. Nhưng tiêm vào quá trình cũng là cải biến thân thể kết cấu quá trình. Quá trình này khẳng định không thể nhẹ nhõm như vậy. Tô Phục đưa tay nắm chặt Pepper Pot, cái kia đã dường như bàn ủi giống như đỏ chót thủ trưởng. Rất nhanh cũng cảm giác được ở nóng rực cùng đau đớn. Tô Phục không có rời đi loại này nóng rực, mà là dựa vào cường đại thân thể tố chất cùng tự lành năng lực đến chống lại. Một bên khác, Natasha huy nhiên cắn răng không có lên tiếng cũng không có kịch liệt như vậy. Nhưng nàng đồng dạng ở chịu đựng sự đau khổ này. Tô Phục đồng dạng nắm chặt Natasha tay. 1 phút, 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút. Sau 10 phút hai người dần dần ổn định lại. Trong thân thể hồng quang dần dần ảm đạm xuống. Mồ hôi để cho hai người cảm giác thật giống mới vừa trong nước mới vớt ra một dạng. Kết thúc. Pepper Pot huệ hoài khàn khàn hỏi. Kết thúc. Tô Phục gật gù đem hai người nâng đỡ. Hai bên trái phải đỡ các nàng từ dị không gian đi ra. Karen Peggy sững sờ theo. Vừa nãy tình cảnh đó nhìn nàng phi thường kinh hãi. Dù sao quá trình này xem ra phi thường thống khổ. Bất quá nàng biết rõ vượt qua thống khổ sau khẳng định có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trở lại trong phòng khách. Hai người mồ hôi đầm đìa trên thân tựa hồ còn mơ hồ liều lĩnh hơi nước. Nghỉ ngơi một chút, Pepper Pot theo Natasha đi tắm. Sau nửa giờ, hai người trùm khăn tắm ngồi ở trên ghế salon cảm thụ được thân thể mình biến hóa. Tràn ngập lực lượng, phảng phất nổ tung giống như lực lượng. Natasha tiện tay cầm đồ vật phát động năng lực. Nóng rực nhiệt độ cao trong nháy mắt đem hòa tan. Sau đó, nàng lại lấy ra đao đến trực tiếp vết cắt cánh tay mình. Miệng vết thương biến đỏ thẫm nóng bỏng, không bao lâu vết thương đã khép lại. Căn bản xem không ra bất kỳ dấu vết. Rất tuyệt, sau đó không cần lo lắng bị thương hoặc là thường quy thủ đoạn bị nhốt. Đồng thời ở một ít nhiệt độ cao trong hoàn cảnh cũng có thể không bị ảnh hưởng. Natasha đón đến, nói. Bất quá chế phục khả năng muốn tạo một cái mới. Phổ thông chế phục tuy nhiên cũng chịu được nhiệt độ cao theo hỏa thiêu nhưng còn kém một ít. Natasha rất hứng thú nghiên cứu mới biến hóa. Pepper Pot cũng rất nhanh bình tĩnh hạ xuống. Dù sao nàng đối với thu được năng lực không có gì muốn phương pháp. Chỉ cần biết rằng chính mình không dễ như vậy bị thương, không dễ như vậy có chuyện. An toàn tính đề cao thật lớn là được rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.